Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2670, chương 2671, khôn sống mống chết. Ha ha, cùng là Tống gia tử đệ, Tống Mân Chiết ngươi đơn giản chính là phế vật. Liên điểm ấy mánh khóe, cũng dám ở Văn Hạo huynh trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Thật là một cái trò cười. Tống gia, thế mà để cho ngươi đến thật giả lẫn lộn. Ngoặc kép, Tống Văn Hạo mở miệng, lập tức có không ít người phụ họa, giúp đỡ cùng một chỗ quở trách Tống Mân Chiết. Tống Văn Hạo chạm tay có thể bỏng, tương lai tất nhiên là đại nhân vật. Lúc này giao hảo hắn, chẳng khác gì là leo lên một cây đại thụ a. Tống Mân Chiết là Tống Văn Hạo đường đệ. Tại thế hệ này bên trong tư chất thường thường, miễn cưỡng được đưa tới. Bất quá tại người nhà họ Tống trong mắt, hắn bất quá là bồi thái tử đọc sách nhân vật, là không thể nào được tuyển chọn. Ngày bình thường, Tống Văn Hạo đối người đường đệ này liền không để vào mắt. Trong nhà không số ít rơi ép buộc hắn. Đại ca, ta không có múa rìu qua mắt thợ ý tứ, chính là cảm thấy chờ lấy nhàm chán. Không bằng luyện tập một chút khống hỏa chi thuật giết thời gian. Tống Mân Chiết nói ra. Ba, Tống Văn Hạo trở tay cho hắn một bạt tay. Quát lạnh nói, còn học được mạnh miệng. Có thể tới đây, cái kia không mạnh bằng ngươi. Ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân, muốn mất mặt về nhà ném đi. Chạy tới nơi này, là cho Tống gia mất mặt. Tống Mân Chiết bụm mặt. Nhưng tầm mắt lại là 10 phần quật cường. Hắn không cảm thấy mình có lỗi gì. Luyện tập khống hỏa chi thuật giết thời gian cũng có lỗi rồi. Tống Văn Hạo nhìn thấy Tống Mân Chiết không phục, càng là nổi trận lôi đình. Hắn lại là một cước đá vào Tống Mân Chiết ngực, trực tiếp một cước đem hắn đạp bay. Càn rỡ đồ vật, ngươi dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Bản thiếu gia đánh chết ngươi cái ngỗ nghịch đồ vật. Tống Văn Hạo trầm giọng nói. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, phòng luyện đan đại môn bỗng nhiên được mở ra. Diệp Viễn mang theo Thôi Đồng bọn người thản nhiên đi đến. Tam điện chủ đến. Một đám thiên tài trong lòng giật mình, vội vàng đứng vững. Chính là Tống Văn Hạo cũng thu hồi chính mình ngạo khí, cung kính đứng ở nơi đó. Tống Mân Chiết giãy giụa lấy đứng lên, đồng thời không nói thêm gì, chỉ là đứng yên một bên. Diệp Viễn tầm mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, một đám thiên tài đều là hô hấp dồn dập, khẩn trương cực kỳ, không biết vì cái gì, người trước mắt này rõ ràng cùng mình cảnh giới tương tự. Nhưng bọn hắn đối mặt Diệp Viễn thời điểm, đều có loại bị nhìn thấu cảm giác. Các ngươi có thể lại tới đây. Nói rõ các ngươi tại gia tộc của mình bên trong đều là đệ tử tinh anh. Bất quá, các ngươi bị gia tộc chọn chúng không có nghĩa là cũng bị ta chọn chúng. Bản điện tuyển người có tiêu chuẩn của mình. Hiện tại, các ngươi riêng phần mình thao luyện một phen, để bản điện xem trước một chút thực lực của các ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Không ít người nghe chút lập tức kích động bắt đầu. Chính như Diệp Viễn nói, có thể tới chỗ này đều là tinh anh. Bọn hắn đương nhiên muốn ở trước mặt Diệp Viễn triển lộ thực lực của mình, để có thể trở thành Diệp Viễn đệ tử. Đây chính là chính phẩm truyền thừa a. Ai tới trước? Diệp Viễn nói, ta tới trước. Tống Văn Hạo xung phong nhận việc, người đầu tiên ra khỏi hàng. Không ít người cũng là nghĩ giành trước. Bất quá gặp Tống Văn Hạo xuất thủ, bọn hắn tự giác đánh trống lui quân. Cái thứ nhất ra sân, tự nhiên là có ưu thế. Vào trước là chủ, vượt xuất thủ trước, càng là có thể bắt người ánh mắt. Riêng là Tống Văn Hạo dạng này, hắn vừa ra tay, phía sau liền lộ ra tẻ nhạt vô vị. Được tuyển chọn tỷ lệ, hiển nhiên liền nhỏ đi rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở có thực lực trên cơ sở. Nếu như không có thực lực, lại lên trước trận, chỉ có bị làm hạ thấp đi một kết quả. Diệp Viễn khẽ gật đầu, nói, tốt, ngươi liền luyện chế một viên nhất phẩm trúc cơ thiên đan. Tống Văn Hạo cười ngạo nghễ, nói, Tam Điện Chủ, trúc cơ thiên đan quá đơn giản, căn bản là không có cách biểu hiện ra thực lực của ta. Diệp Viễn lông mày cau lại, không vui nói, là ngươi khảo hạch bản điện, hay là bản điện khảo hạch ngươi? Tống Văn Hạo gặp Diệp Viễn bão nổi, không khỏi trong lòng giật mình, vội vàng lúng túng nói, tự nhiên là Tam Điện Chủ khảo hạch đệ tử. Tốt, trúc cơ thiên đan liền trúc cơ thiên đan. Tống Văn Hạo xuất thủ, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, lập tức dẫn tới một trận sợ hãi thán phục. Với hắn mà nói, nhất phẩm trúc cơ thiên đan đơn giản liền là trò trẻ con. Quá dễ dàng, rất nhanh, thiên đan ra lò, không có chút nào ngoài ý muốn. Cửu phẩm chung, đối với một cái nhị phẩm thiên dược sư tới nói, có thể đem nhất phẩm trúc cơ thiên đan luyện chế đến cửu phẩm chung, vốn là một kiện phi thường chuyện không tầm thường. Xuống tới sau đó, Tống Văn Hạo một mặt vẻ ngạo nhiên, hắn tin tưởng viên này thiên đan tuyệt đối có thể đả động Diệp Viễn, trừ phi hắn là mù lòa. Đương nhiên, Diệp Viễn biểu hiện 10 phần bình tĩnh, Tống Văn Hạo cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Thật muốn nói thiên tài, Diệp Viễn mới là cái kia biến thái nhất. Cái tuổi này liền có thể luyện chế chính phẩm thiên đan, đây mới là yêu nghiệt a. Bất quá Tống Văn Hạo cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn thấy Diệp Viễn chỉ là xuất thân tốt hơn hắn thôi. Sau đó, các đại gia tộc đệ tử thiên tài nhao nhao triển lộ thực lực, Diệp Viễn cũng không cho bọn hắn luyện chế hắn thiên đan. Đều là nhất phẩm trúc cơ thiên đan, hao phí dòng giá 3 ngày, Diệp Viễn mới đưa những người này toàn bộ xem hết. Bất quá tại Tống Mân Chiết luyện chế thời điểm, Diệp Viễn cố ý chú ý một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Thực nơi này phát sinh sự tình, Diệp Viễn đã sớm liếc qua thấy ngay. Trên thực tế, để bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, vốn là khảo hạch một vòng. Ở đây mỗi người, Diệp Viễn đều có ấn tượng. Đợi đến tất cả mọi người luyện chế hoàn thành, một đám các thiên tài đều một mặt chờ đợi mà nhìn xem Diệp Viễn. Mà Tống Văn Hạo thì là tính trước kỹ càng. Hiện tại, ta có một chút ai liền đứng ở bên kia đi. Diệp Viễn chậm rãi đưa tay, cái thứ nhất chỉ hướng Tống Văn Hạo. Tống Văn Hạo lộ ra một cái quả là thế dáng tươi cười, ra khỏi hàng đứng qua một bên, người khác thì nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Ngươi, còn có ngươi, ngoặc kép, Diệp Viễn từng bước chỉ đi qua, bị điểm đến, rất nhiều đều là các đại gia tộc thiên tài đứng đầu. Có ít người cho dù không bằng Tống Văn Hạo, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Diệp Viễn một hơi điểm hơn 150 người mới ngừng lại được, bị điểm đến từng cái vui vô cùng, mà không bị điểm đến thì là một mặt chán nản, bởi vì bọn hắn đã mất đi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Các ngươi có thể đi về. Diệp Viễn đối với cái này hơn 150 người thản nhiên nói. Tống Văn Hạo sững sờ nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn tăng cao hơn một chút âm lượng, thản nhiên nói, ta nói, các ngươi có thể đi về, còn dư lại sẽ thành vì đệ tử của ta. Nói, Diệp Viễn chỉ hướng Tống Mân Chiết cái hướng kia. Hắn bị lưu lại, Tống Văn Hạo mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin nói, Tam Điện Chủ, ngươi không phải sai lầm a? Đám kia rác rưởi muốn trở thành đệ tử của ngươi. Diệp Viễn nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Tống Văn Hạo đột nhiên lên giọng, giận dữ nói, Tam Điện Chủ, ngươi quyền cao chức trọng, nhưng chúng ta những thế gia tử đệ này cũng không phải dễ bắt nạt. Ngươi để gia tộc đem chúng ta tuyển đến, là đùa nghịch chúng ta những thế gia tử đệ này chơi hay sao? Thật không biết ngươi là dùng cái gì tiêu chuẩn đến khảo hạch. Đem chúng ta những thiên tài này toàn bộ đào thải, đem những rác rưởi này toàn bộ lưu lại. Ha ha, ta Tống Mân chết, không phục, ta cũng không phục, ta không phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.